Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 64, giữa huynh đệ. Đừng nói tiền, canh 4. Một đường thẳng tiến vẫn tinh bình nguyên. Một khi rời đi tầng bảo hộ, trên đỉnh đầu mưa sao băng liền lấy một loại không tính quá khẩn mật trạng thái ẩm ẩm xuống tới. Nện đến bên người một cái hố, phóng nhãn nhìn ra ngoài. Đầy dãy đều là lưu tinh không ngừng mà rơi xuống. Đây là tiên thiên tu giả tại tu vi có thành tựu đằng sau. Xác nhận tiến vào tiếp theo giai đoạn tu hành muốn nghênh tiếp đạo thứ nhất nan quan. Cũng là một đạo sinh tử quan. Cao võ đại học sở dĩ yêu cầu từ võ giáo tốt nghiệp học viên lấy độc lập hoặc là học viên thành. Đoàn phương thức tiến về riêng phần mình trường cao đẳng. Dụng ý chính là ở đây càng nhanh thích ứng tiên thiên trở lên cấp võ giả cần đối mặt sinh tồn. Không khí, hoàn cảnh sinh tồn trạng thái. Nếu là có ngoại lực tương trợ, tỉ như phụ huynh hoặc là thuê cường lực người tu hành hộ tống. Sẽ chỉ làm người trong cuộc sinh ra ỷ lại cảm giác cùng đoán sai bản thân sinh tồn năng lực. Tại rút đi bảo hộ lực lượng đằng sau, sớm tối khó giữ được. Tựa như hiện tại thấy. Toàn bộ vẫn tinh bình nguyên, tựa như là phong hỏa khói lửa chiến trường, không ngừng có đạn pháo rơi xuống, cho dù không tính đặc biệt dày đặc, nhưng lực sát thương là chân thật không giả, chân chính có thể giết chết người, vô luận người bình thường, hay là yếu một ít người tu hành. Nếu là gặp được loại kia cỡ lớn mưa sao băng, ẩn chứa trong đó có kỳ dị tài liệu thiên thạch, cao thủ cũng có thể bị nện chết. Vẫn tinh bình nguyên phía trên tự nhiên cũng là có đường, mà lại là tương đối an toàn thông lộ. Nhưng là những này thông lộ đều là quanh năm vãng lai con đường này rất nhiều đại thương gia tạo thành liên minh. Thường cách một đoạn khoảng cách liền cần có người chống lên vòng bảo hộ, bảo hộ thông hành. Dần dà trên đường liền tạo thành một loại đặc thù kinh tế phương thức. Phí qua đường, dù sao người ta là đang bảo vệ con đường này không bị sao băng đập nát. Đồng thời còn cung cấp lớn lao tiện lợi. Không cần lo lắng sinh mệnh an toàn tiện lợi. Chỉ cần từ trên con đường này thông qua. Tự nhiên là an toàn không ngại. Cho nên mọi người giao phí qua đường. Cho tới bây giờ đều là rất cam tâm tình nguyện. Ít có tranh chấp. Nhưng Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long hai người hiển nhiên không có tính toán từ an toàn thông lộ bên. Trên đi dự định, bọn hắn lựa chọn là một đường ở trong vùng hoang dã nhảy vọt tiến lên. Đoạn đường này là tu hành, cũng là lịch luyện. Trên thân hai người, chuyên thuộc về Tiềm Long Cao Võ máy nhập học lịch luyện đã mở ra. Cái này máy nhập học lịch luyện sẽ trung thực ghi chép hai người đoạn đường này chỗ gặp phải tất cả tình huống. Nếu là thật sự có sinh mệnh nguy hiểm, cũng có thể chủ động đè xuống khẩn cấp kêu cứu. Tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ có Tiềm Long Cao Võ lão sư đến giúp. Nhưng là, mặc kệ ngươi là như thế nào thiên tài, như thế nào yêu nghiệt học viên. Từ đè xuống khẩn cấp kêu cứu một khắc này, sẽ đánh mất tại Cao Võ học viện nguyên bản có hết thảy đặc quyền. Biến thành bình thường nhất học viên. Thũng thũng, ngươi tự xưng là thông kim bác cổ, thông suốt tứ cực, nhưng biết trên trời này không ngừng tại rơi xuống mưa sao băng là chuyện gì xảy ra. Tả Tiểu Đa một trưởng đem một khối từ trên trời giáng xuống thiên thạch đánh bay. Cười hỏi, xác thực nguyên nhân thật đúng là không biết. Liên quan tới phương diện này suy đoán thật sự là nhiều lắm. Lý Thành Long thở dài. Nói, tương đối đáng tin cậy suy đoán là năm đó một trận diệt thế chi chiến. Mấy vị tinh không đại năng tại tinh không quyết chiến. Vũ trụ sụp đổ, tinh hà vỡ nát. Khiến cho đến vô tận tinh vũ theo nguyên lực nguyên điểm mà về. Tạo thành quang cảnh như thế. Nhưng ít ra trong mắt của ta, loại thuyết pháp này cũng không chuẩn xác. Nơi nào có thể tiếp tục mấy vạn năm quyết chiến. Càng không có thể tiếp tục bên dưới mấy vạn năm mưa sao băng. Ở trong đó khẳng định có khác nguyên nhân khác. Lý Thành Long đồng dạng tránh né thiên thạch. Một bên xà hình tiến lên. Vừa nói. Ta ngược lại thật ra càng có khuynh hướng, tại không biết xa xôi bao nhiêu trong tinh không, có một viên so với chúng ta đại lục đại suất ngàn vạn lần tinh cầu, đang không ngừng tách ra, chấm ngoặc kép, ở tại tách ra trong quá trình, Nó tinh thể vệt sao, hình thành số lượng khổng lồ thiên thạch, cứ như vậy không gián đoạn rớt xuống, cuối cùng hình thành lưu tinh hỏa vũ. Lý Thành Long nói, ngươi tại sao lại có loại suy nghĩ này? Trước đó loại kia thuyết pháp mặc dù không có đạt được chính thức thừa nhận, lại là chủ lưu nhất thuyết pháp a. Tả Tiểu Đa hiếu kỳ hỏi, ta sau khi tán thành một loại thuyết pháp nguyên nhân chính là rơi xuống tinh hồn ngọc, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nói, qua nhiều năm như thế, mặc dù tinh hồn ngọc phẩm chất đều có khác biệt, ưu khuyết khác biệt cực lớn, nhưng chỉ cần trong thiên thạch bao hàm tinh hồn ngọc, cơ bản cấu thành đều là giống nhau. Người phải biết, vẻn vẹn tại phẩm chất khác biệt, mà nội hàm cùng cấu thành thừa số cơ bản một dạng, đã có thể kết luận, xuất xứ chính là cùng một hành tinh. Lý Thành Long nói, hiện tại khiếm khuyết người, bất quá là không có cụ thể căn cứ mà thôi. Tả Tiểu Đa trầm mặc hồi lâu, nói, ngươi cái này luận điểm nhìn như có lý, nhưng cũng tốt lật đổ cực kỳ. Cần biết chúng ta tinh hồn đại lục cũng có là tinh hồn ngọc, mà lại cấu thành thành phần cùng sao băng mang xuống tới hoàn toàn không khác. Ngươi lại thế nào nói? Lý Thành Long nói, đây là một chuyện khác, ta cũng chỉ là càng khuynh hướng loại thứ hai luận điệu. Cũng không có cái này suy đoán liền nhất định chuẩn xác. Ngay tại hai người thảo luận đến khí thế ngất trời thời điểm, không trung chợt hiện tiếng thét, khí cơ cảm ứng phía dưới, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hai người phân tả hữu gấp tật nhảy ra, nhưng nghe oanh một tiếng vang, một khối khoảng chừng hai khối cối xay hợp lại lớn như vậy thiên thạch, xen lẫn cực nóng khí tức, hung hăng đập xuống đất, nhất thời đem rắn chắc mặt đất, xinh xinh ném ra tới một cái hố to, khoảng chừng đến mấy mét độ rộng, thật sâu một cái hố, chung quanh đại địa, chỉnh tề chấn động, phương viên hơn 10 dặm, tất cả mặt đất đồ vật đều là nhảy vọt, cùng lúc đó, một cỗ linh khí nồng nặc, đập vào mặt, khối này phân lượng không nhỏ a. Tả Tiểu Đa nhìn thoáng qua, thẳng nhảy xuống, trực tiếp vào tay bắt lấy khối tảng đá lớn kia. Hoàn toàn không nhìn cái kia có thể đủ đem người bình thường khảo thành cho bụi nhiệt độ. Tiện tay ném đi lên. Oanh một tiếng, thiên thạch hai độ rớt xuống đất mặt, nhưng không có hình thành càng lớn phá hư. Tả Tiểu Đa thân hình khẽ động, linh miêu kiếm vào tay. Thân kiếm hồng quang lấp lóe, lại là viêm dương chân kinh quán chú. Một kiếm ngang nhiên đánh rớt, khối đá lớn kia tựa như đậu hũ đồng dạng bị từ một bên bổ ra. Ta sát, Lý Thành Long giật nảy mình. Cái này một khối lớn nhìn ra không xuống mấy vạn cân cực đại thiên thạch, tại cắt ra ước chừng ba thước tầng ngoài đằng sau, lộ ra dấu tại ở giữa. Rất là hoàn chỉnh một khối lớn màu xanh tinh hồn ngọc. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Tả Tiểu Đa cầm kiếm, tựa như gọt đậu hũ đồng dạng đem chọn khối tinh hồn ngọc trẻ thành vuông vức một khối lớn. Tất cả đều là trung phẩm chất lượng, xem như có chút thu hoạch. Đến Tiềm Long, ta dùng khối này làm giường đệm vừa vặn. Lý Thành Long con mắt trực tiếp đỏ lên, đây chính là khoảng chừng con bê con đồng dạng lớn nhỏ một khối lớn, tất cả đều là trung phẩm tinh hồn ngọc, nhìn ra những thứ này làm sao cũng phải có không sai biệt lắm 20,000 cân a. Dứt bỏ giá thị trường không nói, chỉ là phẩm tướng như thế hoàn chỉnh, giá trị sẽ chỉ tăng gấp bội. Cái này có gì khác là từ trên trời đến rơi xuống một phen phát tài. Trực tiếp đập vào Tả Tiểu Đa trong túi. Ta làm sao lại không nhìn ra? Lý Thành Long cảm thấy u buồn, cảm thấy mình động thủ trễ. Nếu là sớm vào tay, làm sao cũng có thể kiếm một chén canh. Tuy nói Lý Thành Long từ lúc cùng Tả Tiểu Đa bọn người tổ đội đến nay, mỗi lần lịch luyện đều thu hoạch không ít, thân gia sớm đã xưa đâu bằng nay, nhưng theo tu hành tiếp tục, mỗi ngày cần tiêu hao tài nguyên càng ngày càng nhiều. Tiền trinh có lẽ không bằng ở đâu ý, nhưng như thế một khối lớn trung phẩm tinh hồn ngọc, cũng vẫn là tương đương trông mà thèm. Không cần như vậy trông mà thèm, lấy đầu óc của ngươi bác văn suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Ta có thể có thu hoạch này, là bởi vì ta có rất nhiều tiện lợi điều kiện. Mà những điều kiện này đều là ngươi này sẽ không có đủ. Chấm ngoặc kép. sao băng trên trời rơi xuống lân cận. Bản thân cái này chính là một phần vận khí. Nhưng mà muốn đem phần này vận khí biến hiện, cũng phải cần rất nhiều điều kiện. Đầu tiên chính là, trước tiên sẽ vẫn tinh nắm giữ ở trong tay. Tận nhanh xử lý. Ngươi có khí lực lớn như vậy à? Ngươi có thể chịu được sao băng nhiệt độ sao? Tả Tiểu Đa tỉ mỉ xử lý. Tiện tay ném vào chiếc nhẫn. Ta sở dĩ có thể thuận lợi lấy được nội tàng tinh hồn ngọc. Lực lượng, Viêm Dương thần công còn có ta Linh Miêu kiếm. Ba cái thiếu một thứ cũng không được. Ngươi không phải không biết. Lấy sao băng giáng thế hỏa lực. Sẽ thành than tương đương bộ phận tinh hồn ngọc a. Lý Thành Tâm nghĩ thay đổi thật nhanh. Trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Vẫn là thở dài thở ngắn. Coi như ngươi nói đúng đều có lý. Nhưng ngươi bây giờ là bó lớn tài phú nhập túi. Ta một cọng lông đều không có. Còn muốn bị ngươi độc miệng liên phun. Ta lúc đầu làm sao lại mỡ heo làm tâm trí mê muội cùng ngươi một đường. Biết vậy chẳng làm a. Hối hận rồi. Tả Tiểu Đa hừ hừ nói. Hiện tại xéo đi còn không muộn. Hiện tại mới cái nào đến đâu a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Thành Long không muốn nói chuyện. Thũng thũng, ngươi thiếu tiền của ta. Dự định lúc nào cho ta a? Tả Tiểu Đa lại nghĩ tới đến chính mình nhẫn không gian. Không có tiền. Lý Thành Long giận không chỗ phát tiết. Hung ác nói. Đòi tiền không có. Muốn mạng không cho. Lại nói cái này một khối lớn. Thiên hàng hoành tài. Ngươi thật không có ý định chia cho ta phân nửa a? Ta sát. Tính tiền thế mà cũng không có ngăn chặn miệng của ngươi. Tả Tiểu Đa hú lên quái dị. Thôi đi. Lấy cách làm người của ngươi. Nếu không phải muốn nuốt một mình. Sẽ ở lúc này cố ý nhắc lên ngươi căn bản nếu không trở về sổ sách a. Lý Thành Long đầy mắt đều là khinh bỉ. Mới vừa nói như vậy một trận lý luận. Trong lòng không ngoài chính là đang nói. Cái này trên trời rơi xuống tiền của phi nghĩa. Tất cả đều là ngươi. Lão tử một chút lực đều không có ra. Dựa vào cái gì chia lãi. Nhưng đồ vật đã đến Tả Tiểu Đa trong túi. Muốn cho con hàng này lấy ra một lần nữa phân. Lý Thành Long cảm thấy. Liền xem như Lý Trường Minh loại kia có thể điều khiển mộng cảnh. Cũng không dám làm loại này mộng. Sau đó, Lý Thành Long ngược lại bắt đầu chú ý rơi xuống thiên thạch. Cùng tầm mắt bên trong khả năng tồn tại linh dược. Không thể không nói. Lý Thành Long phần này học rộng hiểu nhiều bản sự một khi toàn diện mở ra. Thu hoạch chỉ có lại so với Tả Tiểu Đa càng nhiều. Hai người một đường cãi lộn đi lên phía trước. Không ai nhường ai. Ta vật phát hiện. Người bằng cái gì cũng lấy đi một nửa. Người có xuất lực a? Vậy mà muốn nếu không cực khổ mà thu hoạch. Muốn mù tâm của ngươi. Tình cảm huynh đệ tốt. Gặp mặt phân một nửa. Việc hợp tình hợp lý. Thuận lý thành chương. Vậy ngươi vừa rồi thu hoạch tinh hồn ngọc làm sao không thấy ngươi chia? Cho ta một nửa. Tình cảm huynh đệ tốt. Sao lại đoạt người chỗ tốt? Lại nói khối kia quá hoàn chỉnh. Cắt ra quá đáng tiếc. Ngươi có thể trực tiếp cả khối đều cho ta a? Nhẫn không gian của ngươi có lớn như vậy bộ nhớ không gian a? Nơi đó bên cạnh những vật khác cũng không cần a? Không có. Vậy ngươi bán tiền chia cho ta phân nửa. Tình cảm huynh đệ tốt. Đừng đề cập tiền. Tổn thương cảm tình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.